Lâm Thị Vinh Hoa, chương 238 áp chế. Gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc Tân ngồi ở Lâm Thanh Huyền phía sau, nhìn cô cùng Lư Thúc Thúc có qua có lại, nhìn không được chớp mắt, vừa lúc làm mới lạc buông chén rượu chú ý bên này chính sử thấy, hắn trong mắt hiện lên kinh diễm, nhìn về phía hoàng đế cười hỏi, trung tướng quân thần võ phi thường, cái này tại hạ là nhận được liền không biết ngồi ở tướng quân hạ đầu vị này chính là. Lâm Thanh Huyền đôi tay nâng chén hướng hắn ý bảo cười nói. Tại hạ Lâm Thanh Huyền, tống chính sử có thể kêu ta Lâm quận chúa, bất quá người bình thường càng ái kêu ta Lâm cô nãi nãi. Trong điện vang lên tiếng cười, Chung Như Anh càng là không kiêng nể gì chụp cái bàn cười nói. Nên kêu Lâm cô nãi nãi, ai tiểu tử, mau gọi tới ta nghe một chút. Tống Tinh sắc mặt cứng đờ, khách khí có lễ kêu một tiếng. Lâm quận chúa, sau đó ánh mắt nhìn về phía nàng phía sau nói. Kia nghĩ đến vị này đó là Lâm công chi nữ Lâm huyện chủ đi tống mỗ chính là kính đã lâu huyện chủ đại danh. Lâm Ngọc Tân chính vui sướng, nghe vậy sừng sốt nàng thuận miệng liền nhận được. Ta nào có cái gì đại danh, tống chính sử chẳng lẽ là đem ta trở thành ta cô. Nàng một cái cô nương ra, mấy năm nay lại ở giữ đạo hiếu căn bản không nổi danh, nơi nào tới đại danh. Tống Tinh cười nói, dù chưa nghe nói qua, nhưng xem huyện chủ phong tư lỗi lạc liền cũng biết tương lai tất nổi danh Dương Tứ Hải tiện lợi tại hạ trước tiên chúc mừng. Quý quốc đều như vậy ba hoa trích chòe sao? Lâm Thanh Huyền tiếp nhận hắn nói hỏi, mặc kệ thật giả trước thổi một hồi. Lư Chân lập tức theo lời này trầm khuôn mặt nói, kia xem ra quý quốc cũng không thành tâm nói cùng, chỉ sợ hiện tại nói chuyện cũng vô dụng qua đi các ngươi hơn phân nửa vẫn là muốn xé bỏ. Kia còn nói cái gì? Trần Thượng Thư lập tức châm chọc nói, nhân lúc còn sớm rời đi cũng miễn cho lãng phí chúng ta thời gian cùng tinh lực. Mặt khác đại thần cũng sôi nổi khẩu phạt rốt cuộc hắn có thể. Từ không thành có, nói Lâm Ngọc Tân nổi danh tự nhiên cũng có thể. Từ không thành có, nói chút lời nói dối tới lừa gạt bọn họ đối đại sở sứ thần thành tin tỏ vẻ hoài nghi. Tống Tinh ngẩn ngơ, hắn chỉ là thấy mỹ nhân liền nhịn không được thuận miệng nói một câu, như thế nào liền xả đến thành tin lên đây. Ngồi ở hắn bên người Cơ Nguyên vẫn như cũ rũ mắt xem trên bàn chén rượu, không nói một lời, dường như không thấy được bọn họ chính sử ở bị người nhằm vào một ít. Đứng ở Tống Tinh phía sau Thuộc Liêu nhịn không được âm thầm kéo Cơ Nguyên vạt áo, khẩn cầu nhìn hắn. Cơ Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn vạt áo, vẫn như cũ nhắm chặt miệng không nói lời nào. Dọc theo đường đi hắn liền đề điểm quá, thân là sứ thần, nên nói lời nói khi muốn nói, nhưng không nên nói khi liền bế khẩn miệng, rốt cuộc đối phương còn trẻ, lại chỉ như vậy vài đoạn ngoại giao kinh nghiệm ở đại lương sân nhà, hay là nên cẩn thận vì thượng. Nề hà đối phương không nghe, làm hắn chuyện gì? Có thể nhắc nhở kia một câu đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Cơ Nguyên dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần lên, thái độ của hắn đại lương quân thần đều thấy được, không nói lương đế, chính là các đại thần đều tinh thần chấn động, lại liên hợp lại chèn ép Tống Tinh. Gocchuyenaudio.com. Tống Tinh vẫn là có vài phần thông minh, thả mồm miệng lanh lợi, bằng không cũng sẽ không bị nhâm mệnh làm sứ thần, nhưng hắn rốt cuộc tuổi trẻ, luận mưu lược tâm cơ còn so ra kém này đó đại lương lão thần, bởi vậy không hai cái hiệp liền bị bại không muốn không muốn. Hắn cường trống trên mặt bất biến sắc, nhịn không được đi liếc Cơ Nguyên. Cơ Nguyên vẫn như cũ nửa rũ mắt không nói lời nào, Tống Tinh thấy, trong lòng không khỏi một trận buồn bực, Hoàng Dượng còn tưởng rằng người này sẽ tận tâm phụ tá hắn giúp đỡ đại sở đâu, kết quả đâu, mắt thấy hắn bị khó xử thế nhưng một câu đều không nói. Làm người thần lại bất tận thần trách tính cái gì dạy học và giáo dục tiên sinh. Này rất nhiều sự đều là đại sở xâm chiếm khiến cho thấy đại sở sứ thần bị chèn ép, Hoàng đế tâm tình thực tốt liền uống lên tam ly rượu, sau đó liền có chút phía trên. Để tránh thất nghi, hoàng đế quyết đoán mở miệng thế Tống Tinh đánh cái giảng hòa, sau đó đại gia tiếp tục ăn uống, nhìn xem vũ, nghe một chút ca, hoàng đế nhắm mắt dưỡng thần. Tống Tinh liếc mắt một cái Lâm Ngọc Tân, lại không cảm thấy nàng khả nhân, lại liếc mắt một cái Lâm Thanh Huyền, thế nhưng phá lệ cảm thấy mỹ nhân cũng có thể ác lên. Xem dỗi hạ Tống Tinh, Lâm Thanh Huyền liền cảm thấy mỹ mãn ăn uống uống. Bất quá là cái ngoại thích chung ăn chơi chắc táng, còn dám tiếu tưởng nhà bọn họ Ngọc Tân, Lâm Thanh Huyền nhìn đến hắn nhìn về phía Ngọc Tân ánh mắt khi, hận không thể đem hắn trong mắt đào ra. Chung Như Anh hiển nhiên rất có đồng cảm tiến đến Lâm Thanh Huyền bên tai nói. Thật muốn đem hắn kia trong mắt đào xuống dưới. Yến hội dần dần buông ra, trong điện người ở nâng chén lại chúc phúc quá hoàng đế sau liền đi lại lên, Lư Chân liền dẫn đầu cầm lấy chén rượu đi hướng Cơ Nguyên. Cũng có thanh niên tài tuấn đi tới Lâm Ngọc Tân mấy cái nữ hài bên người, nâng chén kính các nàng rượu cũng nói chuyện với nhau lên. Đây là mỗi một lần yến hội đều có hạng mục chưa lập gia đình nam nữ nhóm cùng nhau thân cận. A, Lâm Thanh Huyền mặc kệ Lâm Ngọc Tân cùng mấy nữ hài từ một khối đi chơi, khóe mắt dư quang nhưng vẫn đánh giá kia mấy cái nam hài cùng với Lâm Ngọc Tân thần sắc. Thấy kia mấy cái nam hài thấy Lâm Ngọc Tân trong mắt cũng đều hiện lên kinh diễm, nhưng ánh mắt trong sáng, không thấy một tia dâm loạn, Lâm Thanh Huyền âm thầm gật đầu, chỉ cần không giống vừa rồi Tống Tinh giống nhau mạo phạm liền hảo. Lâm Thanh Huyền thu hồi ánh mắt nhìn về phía đối diện chính nói chuyện Lư Chân cùng Cơ Nguyên, nghĩ nghĩ, đứng dậy bưng chén rượu qua đi. Cơ Nguyên nhìn qua, hơi hơi ngồi ngay ngắn. Lâm Thanh Huyền nâng chén kính hắn. Cơ tiên sinh, gia huynh từng trước đây sinh nơi đó nghe qua khóa tính ra ngài cùng gia huynh có nửa sư tri ân, này một chén rượu ta thế gia huynh kính ngài. Cơ Nguyên trong lòng thở dài một tiếng, bưng chén rượu đứng dậy nói. Lệnh huynh với dân hậu thế đều có đại ân, ta so với kém xa, nào dám chịu hắn kính, phải làm ta kính lệnh huynh mới là. Dứt lời đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, Cơ Nguyên lại lần nữa thở dài. Nếu là lệnh huynh còn sống, nếu là Lâm Giang còn sống, kia đại lương thực lực khẳng định sẽ càng cường, Giang Lăng chỉ sợ sẽ là một loại khác tình huống, bọn họ Cơ gia khả năng cũng sẽ cùng hiện tại bất đồng. Lâm Thanh Huyền đồng dạng đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, đối Cơ Nguyên hơi hơi gật đầu lui về phía sau khai. Gocchuyenaudio.com. Trước khi đi đối thượng một bên Tống Tinh ánh mắt, nàng nhịn không được chọn môi cười, hơi hơi gật đầu nói. Tống chính sử cần phải ăn ngon uống tốt, làm chúng ta đại lương tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Tống Tinh đã lĩnh giáo qua vị này quận chúa lợi hại, kéo kéo khóe miệng nói. Lâm quận chúa khách khí, ta sẽ tận tâm nhấm nháp. Hai bên sai thân mà qua, ngày này trừ bỏ chúc thọ cùng thường thường bần thiểu hạ đại sở sứ thần ngoại không hề đề hòa đàm việc. Thật sự là Cơ Nguyên xuất hiện quá mức đột nhiên, hai bên tin tức không đối tề, cho nên bọn họ đến trước cha cha. Cho nên hoàng đế rất là tùy hứng đương điện tuyên bố hắn quá lớn thọ muốn cùng dân cùng hoan, không chỉ có làm người ở trong thành quan trọng địa phương phóng pháo hoa pháo chúc, còn nhiều phóng đại thần nhóm hai ngày giả, làm cho bọn họ về nhà hào hào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Rốt cuộc phía trước hơn một tháng đại gia lại muốn đánh giặc, lại phải cho hắn chuẩn bị thọ lễ cũng rất mệt, không gặp thôi thượng thư đều mệt chúng tuyển phong sao. Vì thế chúng thần vui sướng ứng, nhưng ra điện vẫn là đến âm thầm tăng ca, các loại con đường đều dùng tới, cần phải nhanh nhất tốc độ đem Cơ Nguyên vì sao chạy đến đại sở đi còn xuất sĩ sự điều tra rõ. Nhưng này cũng không phải nhất thời có thể tra được, nhưng bọn hắn không thể vẫn luôn như vậy kéo không thượng triều, cho nên từng đến Giang Lăng cầu học quá triều thần còn lấy học sinh thân phận tới cửa bái phỏng Cơ Nguyên, nói bóng nói gió nguyên nhân. Chỉ tiếc Cơ Nguyên miệng thực khẩn, thả mưu lực tâm trí toàn không ở bọn họ dưới, bọn họ căn bản thăm không ra. A, chính là Lư Chân cũng giống nhau, nhưng hắn rốt cuộc đối Cơ Nguyên hiểu biết nhiều một ít, bởi vậy hỏi nhiều hai câu. Cơ tiên sinh, ngài tôn tử năm nay hẳn là cũng cập quan đi, không biết hiện tại là ở Giang Lăng, vẫn là đại sở. Cơ Nguyên dừng một chút sau nói, hắn ở đại sở. Lư Chân hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền cười hỏi. Kia lệnh cháu gái đâu? Cơ Nguyên rũ xuống đôi mắt nói. Nàng cũng ở đại sở, Lư Chân liền lo lắng nói, tiên sinh nếu gặp nạn ngôn chỗ không bằng nói cho học sinh có lẽ có thể giúp ngài. Hắn cũng có chút hoài nghi sở đế đem Cơ gia người làm con tin áp chế Cơ Nguyên, nếu quả thực như thế, Giang Lăng phủ bọn học sinh sẽ không ngồi xem mặc kệ, nước miếng đều có thể đem hắn chết đuối. Cơ Nguyên lại lắc lắc đầu, thở dài nói, người nghĩ nhiều, sở đế đối ta rất là lễ ngộ cũng không có hiếp bức. Cơ gia sự phức tạp thật sự, Cơ Nguyên nhất thời cũng không biết nên như thế nào cùng Lư Chân nói, thả bọn họ giao thiền không hảo ngôn thâm, rốt cuộc bọn họ hiện tại tương ứng quốc gia nãi đối địch, liền tính hắn không phải cam tâm tình nguyện xuất sĩ, cũng không muốn đem đại sở nội chính bại lộ ở đại lương trước mặt. Cơ Nguyên không muốn thâm nói, nhưng Lư Chân nhiều ít có chút suy đoán, tỏa định phương hướng sau liền hảo tra xét, ra cửa không bao xa liền phân phó thủ hạ. Đi tra tra Cơ tiên sinh tôn tử cùng cháu gái, đặc biệt là hắn cháu gái. Thủ hạ thấp giọng đồng ý, mới đi ra ngoài lại liêu mành tiến vào nói. Đô hộ, phía trước là Lâm quận chúa xe ngựa, Lư Chân vén lên mành xem qua đi, Lâm Thanh Huyền cũng chính liêu mành nhìn qua, hai người nhìn nhau cười, Lâm Thanh Huyền cười nói. Lư đại nhân nếu không vội cùng nhau uống ly trà. Hảo, gocchuyenaudio.com. Hai người gần đây tuyển một nhà nhìn qua cũng không tệ lắm quán trà đi vào tìm cái ghế lô sau, Lâm Thanh Huyền tự mình cho hắn pha trà. Nhưng thật ra xảo, còn tưởng rằng không thể ở trước khi đi thấy ngài một mặt đâu. Lư Chân cười nói, ta khó được hồi một lần kinh thành, cho nên lần này cùng bệ hạ nhiều thỉnh mấy ngày giả, đảo so trong kinh đồng liêu nhóm nhàn hạ công phu còn nhiều, quận chúa nếu có việc tìm ta chỉ lo đi Lư gia hảo. Cho nên quận chúa không cần cố ý ở trên đường đổ ta. Lâm Thanh Huyền nhướng mày cười nói, nếu ta nói thật là vừa khéo, Lư Đô Hộ cũng không tin đi. Tin, Lư Chân nâng chén cười nói, Hạo Vũ thân muội muội, điểm này danh dự vẫn phải có. Lâm Thanh Huyền liền cười ha ha lên, sau đó nói, ta thật đúng là cố ý ở chỗ này đổ Lư Đô Hộ, rốt cuộc ta nhận thức người chung, cũng liền ngài cùng Cơ tiên sinh nhất chín, cho nên có chút lời nói tự nhiên cũng chỉ có thể hỏi ngài. Lư Chân nhướng mày hỏi, không biết quận chúa muốn hỏi cái gì, ta muốn hỏi một chút Cơ tiên sinh đi đại sở kia hắn cất chứa những cái đó thư đâu. Lâm Thanh Huyền nói, bệ hạ thưởng ta một tòa lâu, ta tính toán tận khả năng nhiều cất chứa thiên hạ thư tịch, làm một gian duyệt thư lâu, ngài xem hắn nhưng sẽ nguyện ý cho ta mượn chút thư in ấn. Lư Chân sừng sốt, hắn cho rằng Lâm Thanh Huyền muốn hỏi chính là Cơ tiên sinh vì sao đi đại sở, không nghĩ tới nàng lại là vì thư mà đến. Kỳ thật Lâm Thanh Huyền hôm qua ở trong hoàng cung liền muốn hỏi Cơ tiên sinh, nhưng lần đầu gặp mặt liền cùng người mượn đồ vật không tốt, nàng đành phải kiềm chế xuống dưới. Nhưng tới rồi hôm nay lại đột nhiên phát hiện nàng cùng Cơ Nguyên không có giao tình, tùy tiện tới cửa cũng không tốt, còn phải muốn cái người giới thiệu a. Lâm Thanh Huyền đem nàng nhận thức người suy nghĩ một vòng, vẫn là cảm thấy Lư Chân nhất thích hợp cách trương.